một đao chém bay một tên man tộc, người hắn đầy máu, không phải máu của hắn, mà là của kẻ địch. Dường như, hắn đã trở thành một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Bãi chiến trường liều chết này bất chợt như thuộc về vị Thái Bảo 17 hung ác nhất, giết người nhiều nhất nơi đây. Man tộc chết dưới đao của hắn đã lên tới 7 người. Một người chém chết 7 người, nhưng lửa giận trong lòng của Tứ Ngôn không những không được dập tắt, mà còn bốc cháy dữ dội hơn nữa. Ánh mắt phủ đầy tơ máu nhìn chăm chăm vào tên man tộc to lớn nhất trên chiến trường. Chính là tên man tộc cao lớn kia, lúc đầu dùng hồi mã đao thiếu chút nữa đã chém Tử Ngôn phải phun máu tươi. Đó là một tên man tộc có vũ khí không tầm thường, là thủ lĩnh của đội thiết kỵ này. Tay gã đang cầm một thanh cương đao cực lớn, mũi đao trên cùng cắm một cái đầu lâu. Lúc nãy Quỷ Vương Môn đối đãi với đám người man nhân ngã ngựa như thế nào, hiện tại gã trả về thế đó. Hơn nữa đầu người cắt xuống còn là của một vị thái bảo. Cửu ca! Đôi mắt đỏ ngầu của Tứ Ngôn nhìn qua rồi gầm lên giận dữ, sạch đào lao về phía tên man tộc cao lớn kia. Một thân đầy sát khí khiến cho đám cao thủ Quỷ Vương Môn gần đó đều thấy kinh hãi không thôi. Người khác nhìn qua là vị thái bảo thứ 9 bị giết, nên mới khiến thái bảo thứ 17 nổi giận bèn xông lên báo thù. Nhưng thực ra, thái bảo thứ 9 có chết hay không, Tứ Ngôn sẽ không để tâm. Hắn nổi điên là vì nhìn thấy bóng dáng một hồn phách đang vờn quanh gã. Thân thể hồn phách đó rất gầy gò, sau lưng còn kéo theo một mái tóc rất dài, nhìn qua đại khái là một bé gái mười mấy tuổi. Chỉ là nó không có phần hộp sọ, phần thân thể trống không đang đảo quanh tên man tộc cao lớn kia. Thời điểm chiến mã lao tới tấn công, hồn phách kia bị tách rời. Nhưng khi xuống ngựa, Tử Ngôn lập tức phát hiện được sự tồn tại của hồn phách không đầu này. Quỷ hồn không hộp sọ kia chứng minh rằng trước lúc chết, đầu nó đã bị người ta cắt xuống. Có thêm mái tóc dài sau lưng cho thấy có liên quan tới chén rượu xương người trong căn lều gỗ kia. Trên con đường chính này, khi Tử Ngôn thấy được hồn phách kia bèn lao vọt qua, lưỡi đao lóe lên từng tia sáng lạnh, bổ một đao về phía đối thủ cao lớn. Chết cho ta! Giặc! Giặc! Hàn thiết đao bị thanh cự đao chặn lại, bị vỡ toác ra. Cự đao kẻ địch cũng bị đứt, nhưng không bị cắt rời. Vũ khí có thể chống lại được tiên thiên chân khí tứ mạch, chắc chắn không tầm thường. Nói rõ cự đao của đối thủ tất nhiên cũng là bảo vật. Tử Ngôn tiến công chọc giận tên cao to này, tên ma tộc như người khổng lồ, thiết giáp lay động, trần trụ vững, rồi nhanh chóng nâng đao chém tới. Không đợi cho thân hình đảo ngược của Tử Ngôn tiếp đất, gã hoành đao vừa nhanh vừa gọn bổ tới. Tử Ngôn khom gối, cong người, hai tay ôm lấy đầu gối ngay giữa không trung, khẽ đảo người một cái, tránh được cự đao mang theo tiếng rít gió dán sát lưng chém tới, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc cự đao bổ qua lưng, Tử Ngôn đột nhiên duỗi chân ra, tung song cước, vừa vặn đạp lên mặt của đao đối thủ. Sau đó, hắn tiến thêm 3 bước nữa, vùng chân đá thẳng vào mặt đối thủ. Một cước toàn lực của tiên thiên tứ mạch, cho dù là tảng đá bị đá trúng, cũng phải nứt toác một lỗ. Cho dù thân thể man tộc cao lớn có vẻ nặng nề, nhưng phản ứng với nguy hiểm cực nhanh, đao chém ra không thu lại, gã bèn đưa tay trái lên bảo vệ mặt. Bộp! Một cước đá trúng mu bàn tay của đối phương, Tử Ngôn lập tức lộn ngược ra sau một vòng, tựa như một bức rèm được cuộn ngược bay lên giữa không trung. Hắn lộn 3 vòng rồi vững trái đáp xuống mặt đất. Sau tích tắc giao phong đó, bông tuyết bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Những đám bông tuyết mới bắt đầu bám lên thiết giáp của tên man tộc cao lớn kia, bám lên cả hàn thiết đao trong tay của Tử Ngôn. Một dòng máu chảy từ lưng Tử Ngôn xuống dưới, cự đao không chém trúng người, nhưng gió rít sắc bén theo lưỡi đao bổ xuống lại vạch ra một vết máu trên lưng của hắn. Lắc lắc mu bàn tay tứa đầy máu tươi, tên man tộc cao lớn giận dữ hừ lên một tiếng, xách đao chiến tiếp. Sau lưng Tử Ngôn xuất hiện vết máu, nhưng mu bàn tay trái của tên man tộc

mấy tên quỷ vương môn còn lại chắc chắn đều nằm lại ở đây. Trác Thiêu Vũ không bao giờ muốn thử nghiệm lại cái cảm giác bị nước lũ công kích như vũ bão này nữa. Gã mặc kệ dân chúng của thành Trường Di cũng chẳng quan tâm đến cả tài nguyên của tông môn Lạc Vân Đường kia. Thời điểm sắp chết thế này, bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Dù sao, gã cũng là đại thái bảo quỷ vương môn, có thể nào lại xung phong liều chết ở các loại địa phương này. Gã mà chết đi, chẳng phải hương hỏa Trác gia bị đứt đoạn mất sao? Võ giả tiên thiên dốc toàn lực chém giết, khiến số lượng man tộc càng ngày càng ít, kẻ địch sắp bị chém giết sạch, mà cuộc chiến hung hiểm bên kia lúc này cũng đã phân thắng bại. Lại một đao cứng đối cứng vào tên man tộc cao lớn, tay phải Từ Ngôn đã hoàn toàn tê liệt, không còn chút cảm giác nào cả. Đối thủ của hắn cũng không tốt hơn, nhìn đầu vai run rẩy của gã có thể thấy được gã còn thảm hơn cả Từ Ngôn. Chẳng những máu tươi đầm đìa trên hai tay, mà còn miếng giáp trên mặt cũng bị phi thạch đánh bay, một con mắt bị hòn đá đánh nát, chỉ đành dựa vào hung hãn của man tộc mà mạnh mẽ gắng gượng từ chiến mà thôi. Áo giáp trước mặt tróc ra, vẻ ngoài của tên man tộc cao lớn xuất hiện trước mắt của Từ Ngôn. Vẻ ngoài tên dị tộc thô kệch này không những đầy dữ tợn, trên mắt trái kín đặc những hình thù như hoa văn, nhìn qua lại giống như đồ đằng xám đen nào đó đầy vẻ quái dị. Man tộc vốn nổi danh là thô bạo hung hãn, có bôi vẽ hình thù đồ đằng trên mặt cũng không có gì kỳ quái. Vỉnh vẽ dây leo màu đen chẳng những có tác dụng ngụy trang khiến người khác không nhìn rõ được gương mặt, còn tăng thêm cảm giác kinh khủng. Cái loại kinh khủng này mang đến cho kẻ địch áp lực càng lớn, mà áp lực của kẻ địch càng lớn thì phần thắng của man tộc càng tăng nhiên nhiều lần nữa. Đối mặt với dã thú mới có thể học được cách thức sinh tồn, đó chính là đặc thù của man tộc. Thế nhưng đặc thù này có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng không qua mắt được Từ Ngôn, nhất là mắt trái của Từ Ngôn. Mắt trái hắn nhìn rõ ràng tên man tộc này. Quả thật hoa văn rất to che kín mặt, nhưng hoa văn này không phải hình dây leo mà như hình cánh hoa, hình thành một loại đồ đằng rất quái dị. Từ Ngôn không chút xa lạ với loại đồ đằng này, hắn từng nhìn thấy qua ở Ngọc Lâm Tự khi gặp tên hòa thượng vô trí kia. Những ân ký đồ đằng quỷ dị này đã nhiều lần chặn được phi thạch của Từ Ngôn. Nếu không có đồ đằng này, một cú phi hoàng lúc trước của Từ Ngôn thừa sức đánh nát cái đầu của đối thủ, chứ không chỉ có một con mắt của gã như vậy. Cường đào đánh nát tuyết trắng, Từ Ngôn lại gầm thét bổ về phía đối thủ. Vừa ra đào, hòn đá trong tay lại đồng thời nhanh như chớp đánh ra ngoài. Đào đá cùng đến khiến tên man tộc cao lớn mình đầy thương tích phải lùi về phía sau. Gã dùng cự đao đỡ lấy phi thạch, sau đó ấn mũi đao xuống như muốn đánh tan hàn thiết đao trong tay của Từ Ngôn. Đao bị đè xuống, phi thạch cũng bị cản lại. Đang lúc tên man tộc cao lớn định thở vào một hơi, thì gã đột nhiên phát hiện ra một điểm khác thường. Lần này phi thạch xuất ra từ tay phải của đối thủ, vốn đó phải là tay cầm đao, từ lúc nào đã đổi thành vung đao bằng tay trái rồi? Nghi hoặc vừa mới xuất hiện, tên man tộc cao lớn đã biết lý do đối thủ chuyển qua tay phải, bởi vì lúc này Từ Ngôn đã tiến sát đến thân thể của gã, một cước dẫm vào đầu gối gã, tay phải vừa vặn đè lấy sau gáy của đối phương. Từ Ngôn ra tay phải, tựa như muốn sờ lấy đầu của tên man tộc này. Hắn không có thói quen sờ đầu người khác, mà lúc này thân thể của hắn vặn vẹo quái dị, chân phải dẫm lên đầu gối của đối thủ, tay phải chụp lấy gáy của tên man tộc, động tác y hệt giống như một con khỉ. Tư thế cổ quái, nhưng nếu như xóa bỏ hẳn cái tên man tộc bên cạnh Từ Ngôn đi, có thể phát hiện ra động tác vung tay phải lên của hắn rất giống tư thế chuẩn bị đánh ra phi hoàng. Phi hoàng. Quả thật Từ Ngôn đánh ra phi hoàng, không dùng hòn đá mà dùng chính đầu của tên man tộc cao lớn. Ầm. Cả thân thể của tên man tộc cao lớn đột nhiên xoay một vòng, đầu chúi xuống, chân chọc lên, gã bị Từ Ngôn coi như một tảng đá vung mạnh xuống mặt đất. Hai thước đá lát xanh đất đều bị đầu của tên man tộc này đập xuống mà hy hữu bị vỡ nát ra. Cho dù đầu bị trọng thương, máu tươi chảy ròng ròng, tên ma tộc này vẫn không chết, vẫn còn nhìn thấy đồ đằng quái dị trên gương mặt của gã vặn vẹo nhúc nhích, như tạo thành một lực lượng bảo vệ cho thân thể của gã, hoặc có thể nói là đang cường hóa khí lực của tên này, khiến lực lực của gã lớn hơn, thân thể càng thêm cường tráng. Khí lực có cường tráng thêm thế nào cũng không chịu nổi bị phi hoàng đánh ra, cho nên tên thủ lĩnh man tộc vẫn bị trọng thương không bò dậy nổi, mũi miệng đầy máu tươi, trong mắt xoay chuyển, nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của thiếu niên kia. Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng dần nhếch rộng ra, cười lạnh không khác gì cái cười của ác quỷ, khiến cả đám man tộc cũng phải rét run. Trường đao lóe sáng được mạnh mẽ giơ lên, lúc này Từ Ngôn mới dùng giọng điệu chỉ đủ để hai người nghe được mà hỏi. Chén rượu đầu lâu người, uống ngon không? À thất. Vù. Đào rít lạnh thấu xương, đánh bay cả những bông tuyết đang bay đầy trời. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun đầy ra, bắn cả lên gương mặt trẻ tuổi đầy dữ tợn của Tử Ngôn. Ác chiến đã đến hồi cuối cùng, số man tộc còn lại không nhiều, nhìn thấy thủ lĩnh bị giết, khoảng mười mấy tên man tộc còn lại đồng loạt lao tới chiến mã, không quay đầu lại mà phóng ngựa vọt đi. Đám võ giả tiên thiên quỷ vương môn còn sống sót cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi đồng loạt nhìn về phía thái bảo thứ 17 còn đang đứng trong vũng máu. Ánh lửa ngút trời phía xa, tiếng kêu rên của dân chúng còn văng vẳng tới cả tận đây. Bầu trời tim lim đầy tuyết bay, dưới đất đỏ thẫm một vạt. Đường rải rác đầy chân tay, gãy và thi thể tàn phế. Trong bầu trời đầy tuyết đó, có người thanh niên cúi đầu cầm một cái đầu lâu lên. Một bông tuyết chợt rơi vào khóe mắt của cái đầu lâu, rồi nhanh chóng tan thành một giọt nước trong suốt, cùng với cái hồn phách không đầu kia rơi xuống mặt đất. Toàn thân đầy máu được tuyết rơi che đậy, nhưng các tiên thiên cao thủ của quỷ vương môn đều biết người cầm đầu lâu là ai. Thập thất thái bảo. Lúc bình thường, vị thập thất thái bảo Từ Ngôn này luôn mang vẻ chất phác, hòa ái, nhưng dù sao cũng là cao thủ đã hiển lộ ra chân khí tứ mạch. Một vị võ giả tiên thiên tứ mạch khi liều mạng nhất định là một cái tồn tại đáng sợ. Ít nhất thì tiên thiên tam mạch trở xuống không có một ai là đối thủ. Lần đầu tiên, các cao thủ quỷ vương môn trông thấy được thập thất thái bảo toàn lực ra tay. Trận chiến này của Từ Ngôn khiến tất cả phải kinh hãi. Địch nhân không phải hạng giáo túi cơm, mà là thiết kỵ hung hãn của man tộc. Có thể dẫn đầu công kích, có thể đánh chết thủ lĩnh của đội kỵ binh này, phải là người có đảm lượng hơn người mới có thể làm được. Thân ảnh bị tuyết che mờ, cho nên mơ hồ, nhìn không hề cường tráng, nhưng làm cho Trác Thiêu Vũ và tất cả mọi người vô cùng rung động. Rung động không phải vì thực lực của Từ Ngôn biểu hiện, mà bị bộ dáng điên cuồng xung phong liều chết của hắn. Chẳng lẽ hắn có mối thù sâu đậm đối với đám man tộc kia? Trong đáy lòng rất nhiều người của quỷ vương môn sinh ra nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bị mệnh lệnh của Trác Thiêu Vũ làm cho bừng tỉnh. Rời khỏi thành! Trác Thiêu Vũ hận đến nghiến răng kèn kẹt, không để tâm quá nhiều tới Từ Ngôn, mà mang theo hơn 100 vị cao thủ hướng ra ngoài cửa thành chạy. Những chiến mã còn sót lại cũng bị đám người này thu thập sạch. Trong Trường Di Thành, man tộc tuyệt đối sẽ không chỉ có một đội nhân mã. Nếu đi bộ lại gặp phải đám thiết kỵ này thì toàn quân của quỷ vương môn chắc chắn diệt vong. Lần chiến đấu đột ngột này, quỷ vương môn đúng là đã chiến thắng, nhưng hiện tại thiệt hại vô cùng thê thảm. Hơn 300 vị võ giả tiên thiên chết đi, 5 vị thái bảo cũng ngã xuống nơi này. Đám đệ tử bình thường chết bao nhiêu người cũng không coi vào đâu, nhưng chết mất hơn 300 võ giả tiên thiên là một tổn thất thực sự rất to lớn đối với quỷ vương môn. Cắn chặt răng, Trác Thiêu Vũ nhắm hướng cửa thành phóng tới. Vốn là gã giận lây sang Từ Ngôn, nhưng so ra Từ Ngôn đã liều mạng chiến đấu, lại chém giết được một tên đầu lĩnh của man tộc, khiến Trác Thiêu Vũ không thể làm gì. Không thể nói, không thể chửi, càng không thể tin Từ Ngôn lôi kéo đám thái bảo đi chịu chết. Nếu đã muốn lôi kéo người khác vào chỗ chết, lẽ nào lại tự mình xung phong? Tìm thấy một con chiến mã, Từ Ngôn theo đám người quỷ vương môn rời khỏi Trường Di Thành. Cái đầu người bị hắn nắm trong tay, bốn phía tuyết rơi trắng xóa không nhìn được xa, nên không ai thấy được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Bên ngoài thành, Từ Ngôn ghim chặt chiến mã, quay đầu nhìn về phía tòa thành khói lửa ngút trời. Trời tuyết không che hết được từng luồng khói đặc bốc lên trời. Trong không trung Trường Di Thành bị ánh lửa hắt lên làm thành màu hồng. Trong tòa thành này, đợi tới ngày mai, sợ là không chỉ dân chúng mà ngay cả võ giả cũng là những cỗ thi thể. Đây chính là loạn thế sao? Từ Ngôn nhẹ lẩm bẩm, hàng lông mày thanh tú hơi cau lại. Hắn chỉ là một võ giả tiên thiên, không thể ngăn cản được đám man di khát máu. Đối mặt với đám người này, hắn cảm thấy bất lực, nhưng cũng nhờ trận chiến này, hắn phát hiện ra nguồn gốc của nó. À Thất, Ngọc Lâm Tự. Giữ thái độ trầm ngâm, Từ Ngôn đánh mạnh vào chiến mã, làm nó đi như tên bắn, đuổi theo đám người quỷ vương môn rời khỏi Trường Di Thành. Hắn mang theo đầu lâu của tên thủ lĩnh man tộc vì phát hiện ra phương pháp có thể khiến đám thái bảo đồng quy vô tận của man tộc. Cái đầu của thủ lĩnh man tộc dữ tợn, trong mắt lồi ra ngoài. Những đường vân hỗn tạp trên mặt giờ với máu giống như ác quỷ, chỉ là một cái đầu lâu đã rất dọa người. Nếu xóa bỏ đi các đường vân trên khuôn mặt này, thì đây chính là cái đầu của A Thất, tăng nhân cao lớn đụng vào Dương Nhất lúc còn ở Ngọc Lâm Tự. Từ Ngôn chỉ nhìn qua là không quên. Đã lâu không gặp A Thất, cái mặt này lại dính hình vẽ có thể làm người khác không nhận ra, nhưng Từ Ngôn chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay. Từ lúc phát hiện A Thất tại Trường Di Thành, nhất là nhìn thấy đồ đằng lan tràn trên mặt, Từ Ngôn liền đưa ra một cái kết luận. Không chỉ hòa thượng ở Ngọc Lâm Tự nhất định cũng có quan hệ rất sâu với ma tộc. Bởi vì diện mạo của không chí cũng xuất hiện rất nhiều đồ đằng kỳ bí, chỉ là người bình thường không nhìn ra được mà thôi. Đi theo sau không chí là A Thất, là một đầu lĩnh man tộc, đủ thấy thân phận của lão hòa thượng này tại man tộc không thấp. Qua đó, Từ Ngôn biết được chỗ ẩn nấp lớn nhất của gian tế man tộc tại Tề Quốc, đồng thời cũng tạo ra cho hắn một cơ hội hoàn thành nguyện vọng của mình, gài bẫy toàn bộ đám thái bảo của quỷ vương môn. Di chuyển liên tục, cao thủ quỷ vương môn đã rời xa khỏi Trường Di Thành. Trên đường, Trác Thiêu Vũ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định dẫn đội chạy tới Trường Di Thành. Trong lúc đám đại quân Tề Quốc mai phục tại Trường Di Lĩnh vẫn còn chưa chờ giết man tộc, đối phương đã lao vào thành đốt nhà giết người cướp đoạt. Nếu không mau chóng đem tin tức thông chi cho quân đội, đám man tộc sau khi tàn sát biến mất không để lại tung tích, sẽ không còn gây họa cho tòa thành trấn nào được nữa. Kỵ binh quá cơ động, nhất là kỵ binh của man tộc, Trác Thiêu Vũ không ngu ngốc, hắn biết sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng. Đợi lúc tin tức truyền về hoàng thành của Tề Quốc, hoàng đế chắc chắn sẽ rất giận dữ. Đại Tề có hùng binh trên 100 vạn, mà quân địch cứ thế tiêu diệt nguyên một tòa thành, hoàng đế nào còn có thể diện. Không tới một ngày, đám thái bảo đã chạy tới Trường Di Lĩnh. Đám tướng lĩnh giữ ý định vây kín địch nhân vừa nghe thông tin Trường Di Thành bị tàn sát đã sợ tới mức xanh cả mặt. Ngay lập tức xuất binh, mấy vạn quân lao thẳng về hướng Trường Di Thành. Biên quân xuất động, quỷ vương môn sẽ không tham dự. Một trận chiến vừa rồi không những lấy đi hơn 300 cao thủ tiên thiên, hơn 100 người còn lại cũng bị thương không ít. Trác Thiêu Vũ hạ lệnh rút lui, mang đám thủ hạ cùng chạy về tổng đà của quỷ vương môn. Trên đường đi, tinh thần của đám thái bảo dần bình tĩnh trở lại. Không ai nói gì, một lần bị tổn thất mất nhiều cao thủ tiên thiên như vậy. Sau khi trở về, môn chủ nhất định sẽ rất tức giận. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trừ Trác Thiêu Vũ ra, đám thái bảo với ngay cả nhị thái bảo Dương Ca cũng cảm thấy da đầu run lên. Từ Ngôn đi theo sau đám người, cái đầu lâu của thủ lĩnh man tộc đã bị đông cứng không chảy máu nữa. Được hắn treo trên yên ngựa, cái đầu lâu rung lắc theo nhịp di chuyển của chiến mã, làm sắc mặt đám cao thủ tiên thiên đi cùng cũng trắng bệch. Người ta mang theo chiến lợi phẩm là đao kiếm cũng chưa tính là cái gì đáng giá, thế mà vị thái bảo này mang theo một cái đầu lâu lại còn coi trọng như bảo bối. Lão Thập Thất, giữ cái đầu lâu mọi dợ kia làm cái gì? sao không mau ném đi? Dương ca không kiên nhẫn được trầm mặt bảo. Nhị ca, không thể ném được, mặc dù chỉ nhìn thấy qua 2 lần, nhưng cũng coi như là người quen. Mà đã là người quen, đầu lâu cũng phải tìm được một chỗ chôn thật tốt. Từ Ngôn nhếch mép cười, những lời hắn vừa nói ra khiến đám thái bảo giật cả mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Dạ Trư Khủ Long. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi nghe truyện, kính xin quý vị và các bạn bỏ một chút ít thời gian để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like cho video. Bộ truyện Dạ Trư Khủ Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.